La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 234, Maximus vị thê tử thứ hai. Emeric quan sát đến Maximus thần sắc, thận trọng nói rằng, Fleur Lucia dịu dàng xinh đẹp, thân phận lại như thế đặc thù, nàng hẳn là trở thành thủ lĩnh ngươi vợ. Cứ như vậy, thủ lĩnh ngươi liền thành đại thủ lĩnh Hams con rể. Tại người Scottishire trong mắt ngươi chính là cái kia đã hủy diệt Scottishire bộ lạc người thừa kế. Là chân chính người một nhà. Như vậy bọn hắn chờ tại Nick mới có thể hoàn toàn an tâm. Sẽ càng thêm hết sức vì ngươi làm việc. Hơn nữa về sau tại Pannoni trong lãnh địa người Scottishire cũng càng bằng lòng trốn tới đây. Gia nhập vào Nick bộ lạc bên trong. Làm Emeric nói ra Fleur Lucia danh tự lúc. Maximus lập tức liền rõ ràng đối phương muốn nói điều gì. Trên thực tế, Maximus đối Fleur Lucia một mực có chú ý. Không chỉ có là bởi vì thân phận đặc thù. Hơn nữa vợ Nessia cùng Fleur Lucia thấy một lần hợp ý. Đem nó coi như em gái như thế dốc lòng chiếu cố. Quan hệ vô cùng thân mật. Còn nhiều lần mang nàng đến nhà chính cùng một chỗ vào ăn. Hiện tại đã hoàn toàn là một gã nhân vật chính trị Maximus đương nhiên động đậy ý nghĩ như vậy. Nhưng một mực không có khai thác hành động. Hiện tại rốt cục có người chủ động nhắc tới chuyện này. Emeric thấy Maximus trầm mặc không nói. Tiếp tục nói, thủ lĩnh, từ năm ngoái bộ lạc thành lập tới nay, phàm là kết hôn phụ nữ phần lớn đều đã mang thai đứa bé. Thậm chí có đều sắp muốn sinh. Nessia phó quan bởi vì một mực chưa mang thai, còn mấy lần tìm ta nhìn qua bệnh, Maximus nghe đến đó cũng không cảm thấy giật mình, mặc dù Nessia chưa hề từng nói với hắn việc này, là chính mình tự mình lặng lẽ tiến hành, nhưng Cassius tình báo tư xác thực từng có phương diện này báo cáo. Ngoặc kép, ta cho nàng mở qua chúng ta Druid thường xuyên sử dụng, hữu hiệu nhất phương thuốc. Nhưng là không có hiệu quả, căn cứ ta nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, nàng chỉ sợ là tại làm nô lệ thời điểm lọt vào người La Mã ngược đãi mà nhiều lần sinh non, dẫn đến không cách nào sinh dục. Emeric nặng thêm ngữ khí nhắc nhở, thủ lĩnh, ngươi là chúng ta Nick bộ lạc trụ cột, chỉ có ngươi con cháu tùm, đám tộc dân mới có thể an tâm, ta tin tưởng tiếp qua một năm rưỡi năm. Volinius, Capito, Cornelius mấy vị bộ môn chủ quản cũng biết chú ý tới vấn đề này. Cũng biết hướng ngươi đưa ra lại cưới vợ tử thỉnh cầu. Đã dạng này, ta cảm thấy Fleur Lucia là lựa chọn tốt nhất. Maximus do dự một chút, lộ ra vẻ làm khó. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng là, Nessia biết, sợ rằng sẽ rất thương tâm. Thủ lĩnh ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng Nessia phó quan đã nói, nàng đối với cái này cũng không có phản đối. Emeric ở chỗ này gắn một cái láo, hắn cũng không có hướng Nessia trực tiếp đề cử Fleur Lucia, nhưng hắn cho rằng có hắn nhắc nhở, lấy Nessia cùng Fleur Lucia quan hệ, nàng tự nhiên sẽ nghĩ đến chính mình vị này chị em tốt. Maximus nghe lời này. Trong lòng tỏa ra không vui, tên này thế mà can thiệp tới nhà ta, nhưng hắn chợt thu liễm lại trong mắt phong mang, bất đắc dĩ nói, tốt a, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý a, thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Emeric làm ra hứa hẹn, trên mặt không ức chế được vui mừng, để Maximus càng xem hắn càng giống như là bà mối. Nhìn xem Emeric bóng lưng rời đi, Maximus gõ nhẹ thành ghế, trong lòng dâng lên một cỗ đặc biệt cảm xúc, trong đó bao hàm áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, đầu tháng 9 ngày này, bầu trời xanh thảm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét, chính là ngũ cốc thu hoạch tốt thời tiết. Từ Sonovia tới Vestoni, sông Kupa hai bên bờ đã hoàn toàn biến thành một đại dương màu vàng óng. trĩu nặng mạch tuệ chỉ là theo gió nhẹ rung động nhè nhè, liền có thể hình thành chập trùng không ngừng sóng lúa, phát ra vù vù, êm tai tiếng vang, để đi vào ruộng bên cạnh ních đám tộc dân tinh thần phấn chấn. Tâm thần thanh thản, mỗi người đều thần tình kích động, bọn hắn rốt cục muốn bắt đầu thu hoạch tại đất đai của mình bên trên trồng ra tới thuộc về mình. Lương thực, đã kết hôn, thành lập gia đình đám tộc dân, chồng cầm liêm đao, lớn bụng vợ bưng lấy dây cỏ, bên cạnh còn đi theo mấy cái ADA công nhân làm thuê. Cho dù là độc thân thể tráng ních chính thức tộc dân tại thu hoạch thời gian cũng nghe từ bộ nông vụ khuyến cáo, thuê người ADA, bởi vì thu hoạch lúa mạch cũng không so cày ruộng nhẹ nhõm nhiều ít. Hơn nữa còn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu như trong lúc này vạn nhất trời mưa to, liền sẽ rất phiền toái. Cùng ních bộ lạc từng có hiệp nghị ADA bộ lạc đám tộc dân cũng bằng lòng tới hỗ trợ. Bởi vì đây là muốn cho thù lao. Trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân bỏ lỡ cùng người ních ký trường kỳ thuê hiệp nghị ADA đám tộc dân, lần này cũng không muốn lại bỏ lỡ cơ hội. Ngoài ra, bộ nông vụ tổ chức mấy ngàn tên dự bị tộc dân là duy trì trật tự, phòng ngừa ngoài ý muốn, mà chuyên môn phân phối mấy chi trăm người đội tuần tra. Muốn vì tộc dân vận chuyển mạch trói đội vận chuyển, cùng với khác bộ môn chủ quan cùng nhân viên phụ thuộc. Bọn hắn đem trợ giúp bộ nông vụ điều phối tài nguyên, cân đối cùng xử lý thu hoạch trong quá trình gặp phải vấn đề. Vì cam đoan toàn bộ ruộng lúa mạch thu hoạch thuận lợi, ních bộ lạc cơ hồ là toàn viên ra trận, phải làm việc đám người chật ních Sernodia chạy trước đến đầu này đại lộ. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức liền bắt đầu lao tới chính mình ruộng lúa mạch. Thủ lĩnh tới, thủ lĩnh tới, thủ lĩnh tới, trong đám người rối loạn tưng bừng, rất nhanh nhường ra một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Maximus mặc trường sam quần dài, dùng khăn vải khăn trùm đầu, cầm trong tay một thanh liêm đao, hoàn toàn là một bộ người lao động hình tượng, xuyên qua đại lộ, đi vào đồng ruộng đường nhỏ, ánh vào đám người tầm mắt. Đi theo Maximus sau lưng là vợ Nessia, vị này bị chính thức đám tộc dân quen thuộc nguyên đội chữa bệnh y tá trưởng. Hiện bộ y liệu phó quan cùng phần lớn đã kết hôn phụ nữ không giống. Nàng cũng tay cầm một thanh liêm đao. Tại Nessia sau lưng còn có một người Flusiusia. Vị này nhìn tinh tế mảnh mai cô gái trẻ tuổi tay nâng lấy dây cỏ. Một mực cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ theo sát lấy Nessia. Tình cảnh trước mắt cũng không để đám tộc dân cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Maximus thủ lĩnh muốn cưới Flusiusia, tin tức sớm một tháng trước liền đã truyền ra. Nghe nói sẽ ở ngày mùa thu hoạch về sau liền cử hành hôn lễ. Mặc dù tin tức này từng để cho một chút đối Flusiusia có ý tưởng độc thân tộc dân huyễn tưởng phá hủy, nhưng đám tộc dân đều không ghét trận này sắp đến hôn nhân. Bởi vì bọn hắn đều hy vọng chịu thần linh chiếu cố, Maximus thủ lĩnh có thể mau chóng nắm giữ dòng dõi, có lẽ thần linh đối bộ lạc phù hộ liền có thể lâu dài tồn tại. Scordisci xuất thân đám dự bị tộc dân càng là vì thế cảm thấy cao hứng. Bọn hắn nhìn về phía Maximus ánh mắt không còn phức tạp. Ngược lại có một loại nhìn thấy nhà mình trưởng bối lúc an tâm. Nhưng bọn hắn lúc này chỗ nhiệt nghị lại không phải Maximus muốn cưới Flusiusia chuyện. Ai, các ngươi biết sao? Maximus thủ lĩnh cũng không phải người bình thường. Hắn nhưng là một vị thần quyến giả. Vấn đề này sớm đã có truyền ngôn rồi. Mọi người đều biết a. Có thể ngươi biết chiếu cố hắn thần linh là vị nào sao? Maximus thủ lĩnh đến từ Italia. Hẳn là một vị dị tộc thần linh, làm sao chúng ta khả năng biết, là Danu nữ thần, cái gì, là chúng ta toàn bộ Centic chủng tộc thần trí cao Danu nữ thần. Đây không có khả năng, trước mấy ngày ta đi tìm Imeric hiền giả xem bệnh, hắn chính miệng nói cho ta biết, ta cũng nghe Emeric hiền giả đã nói như vậy. Hơn nữa hắn còn nói Maximus thủ lĩnh sở dĩ bị Danu nữ thần chiếu cố. Đó là bởi vì hắn là Danu nữ thần dòng dõi chuyển sinh. Emeric hiền giả lời nói, chẳng lẽ ngươi cũng không tin? Có thể, Maximus thủ lĩnh là ngoại tộc người. Hắn làm sao có thể là chỉ phù hộ chúng ta người xeo Danu nữ thần dòng dõi? Ta nghe hiền giả nói, Danu nữ thần thấy chúng ta người Scordisai gặp nguy nan, có lòng muốn cứu vớt, nhưng là chúng ta đã toàn bộ bị nô dịch. Nếu là thần tử chuyển sinh tại trong chúng ta, là rất khó thu được đầy đủ lực lượng trợ giúp chúng ta thu được tự do. Cho nên thần mới để cho thần tử chuyển sinh tới biển cả bờ bên kia Italia. Đi theo những người khác cùng một chỗ xúc tích lực lượng. Khởi xướng bạo động, cùng Rome đối kháng. Nếu như hắn không phải Danu nữ thần thần tử, như thế nào lại tại cường đại quân đội La Mã vây quét dưới? Đội ngũ của hắn đều diệt vong. Chỉ có hắn dẫn đội trốn thoát. Hắn vốn có thể dẫn đầu đội ngũ trốn đi cái khác nơi tốt hơn. Thế nhưng là bởi vì có Danu nữ thần chỉ dẫn, cho nên hắn hết lần này tới lần khác đến nơi này. Chính là bởi vì có Danu nữ thần phù hộ, hắn khả năng xuất lĩnh nhân số không nhiều đội ngũ đánh bại người Pannoni. Đã cứu rỗi ta nhóm. Còn có, các người đừng quên. Danu nữ thần thế nhưng là trưởng khống dòng sông, là vạn vật chi mẫu, cho nên Maximus thủ lĩnh ở chỗ này thành lập bộ lạc về sau. Nguyên bản tràn lan sông Cupa nước cũng an tĩnh rất nhiều. Nhìn một cái nơi này lúa mạch chưa từng có như thế sung mãn qua. Đây đều là Danu nữ thần phù hộ. Hơn nữa khoảng thời gian này các ngươi hẳn là đều nghe nói. Bộ lạc chuẩn bị muốn xây dựng thần miếu. Có thể các ngươi biết muốn cho ai xây thần miếu sao? Là Danu nữ thần. Nghe hiền giả nói, đây chính là Maximus thủ lĩnh đề nghị. Hắn còn không để ý rất nhiều người phản đối, kiên trì muốn làm như thế. Nghe hiền giả nói, hiện tại Danu nữ thần tượng thần đã bắt đầu điêu khắc. Ngay cả Danu nữ thần tướng mạo cũng là Maximus thủ lĩnh tự tay vẽ. Các ngươi nói, nếu như Maximus thủ lĩnh không phải Danu nữ thần dòng dõi, hắn sẽ làm như vậy sao? Như vậy xem ra, đây là sự thật. Khó trách mỗi một lần ta nhìn thấy Maximus thủ lĩnh, luôn cảm thấy hắn đặc biệt uy nghiêm. Các ngươi nói ta về sau nếu là gặp lại hắn, có phải hay không hẳn là hướng hắn cung bái cầu nguyện? Ta trước đó cũng loại suy nghĩ này, nhưng hiền giả cố ý đã nói với ta, Maximus thủ lĩnh mặc dù là Danu nữ thần có con tự, nhưng hắn đã chuyển thế là phàm nhân, lấy kính sợ thần tử phương thức đến kính sợ hắn, ngược lại sẽ mang đến bất lợi, bởi vậy chỉ cần lòng mang tôn kính là được rồi.